Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 978, tại Châu Phi. 7. Trải rộng đổ nát thê lương phế tích im ắng, khói thuốc súng tại không tiếng động tràn ngập, đột nhiên động cơ tiếng nổ vang từ xa mà đến gần địa truyền tới. Vẻn vẹn qua mấy phút, một cây thô to họng pháo xuất hiện ở trong màn ảnh. Rất nhanh một cỗ T-75 chủ chiến tăng hiển lộ chân thân. Tuy này chiếc tăng nhìn lên khuyết thiếu hoàn thiện bảo dưỡng hiển lộ có chút cổ xưa, nhưng là vượt qua 40 tấn nặng lượng, chắc chắn dày đặc thiết giáp, 125 chút nào M diameter cùng với ủ súng lên khung. Vào VIP, thiết lập 12.7mm súng máy hạng nặng, khiến cho này đài chiến tranh vũ khí như trước uy phong lẫm lẫm. Nó dễ như trở bàn tay địa đè nát chướng ngại vật sụp đổ phòng ốc. Cùng với xẹt xẹt xẹt, máy móc truyền thống thanh âm. Ụ súng chậm rãi hướng phải xoay tròn nửa vòng, sau đó dừng lại, không khí phảng phất tại thời khắc này ngưng kết. Bành, sau một khắc, này chiếc T-75 họng pháo tuôn ra một đoàn nóng bỏng hỏa diễm. Trầm trọng xe thể chấn động mạnh một cái, từng mai lựu đạn ầm ầm bắn ra, trong chớp mắt đánh trúng phía trước 300 đến 400 mét bên ngoài một tràng kiến trúc. Oanh, chúng mục tiêu tăng lựu đạn tại xuyên thấu tường thể đồng thời nổ bung. Bạo tạc uy lực vô tình phá hủy nhà này tầng 3 tiểu học cao đẳng lầu. Vô số đá vụn văng khắp nơi bay tứ tung. Một đoàn khói đen bụi sương mù bay lên. T-75 tăng pháo kích phảng phất là một cái tiến công tín hiệu. Tại nhà lầu bị phá hủy đồng thời, tính ra hàng trăm thân mặc lục sắc quân trang binh sĩ cùng càng nhiều đồng loại hình tăng tại nó. Sau lưng xuất hiện, những binh lính này hoặc là bưng automatic rifle hoặc là khiêng APG rocket launcher. Bài xuất dọc đội hình tản binh xông về trước phong. Xông lên đầu tiên binh sĩ bóp cò. Đột đột đột, tiếng vang khấu nhân tâm huyền. Mà từ 7 chiếc tăng cùng hơn 300 danh chân chính quân nhân đầu nhập chiến đấu tình cảnh. Bị bố trí tại 4 phía cùng với không trung camera hoàn chỉnh địa quay chụp hạ xuống. Phụ trách chỉ huy La Khải tay niết bộ đàm. Ánh mắt một mực địa nhìn chằm chằm bố trí ở phía trước ngũ đài máy giám thị. Không ngừng mà phát ra chỉ lệnh. Số 4 cơ mau cùng lên. Không người cơ hạ thấp độ cao. Lao xuống đặc tả, số 1 cơ vị trí chú ý. Mặc dù có phong phú chiến tranh quay chụp kinh nghiệm, nhưng bố trí suất lớn như vậy tình cảnh, không phải do La Khải không hết sức chăm chú toàn lực ứng phó. Vào hôm nay trận này chiến đấu kịch liệt hí trong, vận dụng người thiệt cùng đại gia hỏa, vì phối hợp kịch tổ quay chụp công tác. Nhét thêm Cộng hòa Quốc cục quân đội phái ra chú đóng ở Rit Roy doanh lục quân quan binh cùng một. Chi tăng liền, có thể nói là huy động nhân lực, cho dù là điện ảnh, xuất động nhiều người như vậy cùng vũ khí trang bị cũng là tương đối lớn tiêu hao. Ví dụ như vừa rồi kia chiếc T-75 tăng phóng ra thế nhưng là hàng thật giá thật. Có thật lớn lực sát thương lựu đạn. Đương nhiên phá hủy mục tiêu là trước kia nội chiến còn sót lại còn không có thanh lý phế tích kiến. Chúc, mà sở hữu binh sĩ trong tay sở nắm súng trường nhét vào đặc chế đạn giấy. Những cái này đen các thúc thúc binh binh pằng pằng địa đánh cho cao hứng bừng bừng. Thiêu đốt toàn bộ đều kinh phí. Lôi đình hành động, hải ngoại kịch tổ đạt được trợ giúp cũng không phải là miễn phí. Trên thực tế 3.5 ức tổng dự toán bên trong có rất lớn bộ phận là muốn tiền trả cho nhét thêm chính phủ cùng quân. Đội, nếu không có quay chụp đúng chỗ hoặc là hiệu quả không tốt dẫn đến cần chụp lại. Chẳng những vô cùng phiền toái, hơn nữa cần thiêu hủy kinh phí hội càng ngày càng nhiều. Không chỉ là La Khải, cái khác kịch tổ nhân viên công tác cũng là cái nơm nớp lo sợ. Bọn họ có ít người không có tương tự quay chụp kinh nghiệm. Bị vừa rồi tiếng pháo cùng tiếng nổ mạnh dọa kêu to một tiếng. may mắn không có suất cái vấn đề lớn gì. Ok, La Khải hô một tiếng, mọi người nhất thời như chút được gánh nặng này chàng hí cuối cùng là thuận lợi hoàn thành. La Khải buông xuống bộ đàm, vỗ vỗ tay nói, nghỉ ngơi nửa giờ, lại chuẩn bị trận tiếp theo. Hắn thở phào một hơi, tại trên ghế ngồi xuống, tới điếu thuốc a. Phó đạo diễn Thạch Phi đem cái ghế rời qua tới ngồi vào bên cạnh hắn, đồng thời đưa lên một điếu thuốc lá, vừa cười vừa nói, hiệu quả rất tốt, người trước kia đập qua. Thạch Phi là thật hiếu kỳ, muốn biết rõ chiến tranh hí không phải là mới ra đời đạo diễn đủ khả năng khống chế. Muốn hoàn mỹ địa trưởng khống tình cảnh, thường thường cần phong phú kinh nghiệm tích lũy. Tại Lôi Đình Hành Động, lúc trước, La Khải đạo diễn qua một bộ Tung Hoành Tứ Hải. Cứ việc Tung Hoành Tứ Hải với tư cách là một bộ động tác mảnh có không ít dính đến bắn nhau nội dung, nhưng so với chân chính chiến tranh hoàn toàn là tiểu nhi khoa. Lúc trước Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình cũng có phương diện này lo lắng, cho nên đặc biệt thỉnh Thạch bay tới đương La Khải trợ thủ. Thạch Phi quay chụp nhiều bộ chiến tranh hiện đại đề tài điện ảnh và truyền hình kịch, kinh nghiệm phương diện không có vấn đề. Hắn cũng làm hảo tiếp nhận chiến tranh tình cảnh quay chụp chuẩn bị. Kết quả không nghĩ tới La Khải chỉ huy an bài ngay ngắn rõ ràng, hoàn toàn không giống như là không có kinh nghiệm tân thủ. Điều hành khống chế lại thuần thục mà lão đạo, hỏi qua mấy vị lão sư, chấm ngoặc kép, La Khải cũng không thể nói tại một thế giới khác trong đập qua thiệt nhiều lần. Hàm hàm hồ hồ giải thích nói, cũng xem qua rất nhiều cùng đề tài phim nhựa, xem như có phần tâm đắc a. Thạch Phi cảm thán nói, đây là thiên phú, chân chính tổ sư ra phần thưởng cơm ăn a. La Khải ha ha cười cười, cũng nhiều thiệt thòi có ngài hỗ trợ, bằng không ta một người thực làm không được. Lưng tựa đại thụ hảo hóng mát, cùng Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình như vậy quốc gia tên cửa hiệu đại đơn vị hợp tác thực rất thoải mái, kịch tổ nhân viên chuyên nghiệp trình độ vô cùng cao. Hơn nữa nội bộ đoàn kết không có cái gì lục đục với nhau. Mọi người đồng tâm hiệp lực cam đoan quay chụp thuận lợi. Nếu như đổi thành là chính bản thân hắn xây dựng đoàn đội chạy tới nhét thêm, chỉ là cùng nhét ra quan phương câu thông cũng rất phiền toái. La Khải đem công việc của đoàn kịch hô qua tới phân phó vài câu. Rất nhanh, từng dương coca từ tiếp tế trong xe chuyển ra. Từ kịch tổ nhân viên công tác phân phát cho những cái kia tham dự quay chụp nhét thêm binh sĩ. Chấm dứt quay chụp, những cái này đen các thúc thúc đều trốn ở phế tích phòng ốc bóng mờ trong nghỉ ngơi. Nhìn thấy kịch tổ đưa tới coca không khỏi mặt mày hớn hở. Tiếp nhận lập tức vặn khai mở nắp bình thống khoái mà chè chén lên. Những cái này nhét thêm binh sĩ phát huy trọng yếu phi thường tác dụng. Bọn họ chọn dùng tương tự diễn tập phương thức tham dự quay chụp. Tương lai hiện ra cho người xem hình ảnh không thể nghi ngờ hiển lộ cực kỳ chân thật. Rất nhiều cảnh tượng ở trong nước trên căn bản là không có khả năng hoàn thành, bởi vì quay chụp quá trình đem tiếp tục nhiều ngày. Bởi vậy kịch tổ phương diện vì người khác cung cấp không ít phúc lợi tới cam đoan sĩ khí. Coca liền thuộc về hàng ngày cung ứng phạm trù. Đen các thúc thúc đối với coca có thật lớn yêu thích. Một đại lon cola đủ để cam đoan bọn họ nửa ngày tràn đầy sĩ khí. So với trong nước quần diễn dễ dàng thỏa mãn nhiều. Bởi vậy La Khải đặc biệt để cho kịch tổ nhân viên hậu cần cam đoan mua sắm đến đầy đủ số lượng coca chứa ở tiếp tế trong xe. Chủ yếu chính là cung ứng cho bọn hắn. La Khải cùng Thạch Phi trò chuyện vài phút, rút hết một điếu thuốc, hắn đem bộ đàm cùng khuếch đại âm thanh đồng giao cho người sau, đồng thời chuyển giao còn có đạo diễn chức quyền. La Khải chính mình thì thay đổi một bộ đặc chiến đội viên trang bị, bởi vì phía dưới sắp sửa quay chụp là hắn cùng Lôi Đình đội viên nhóm phần diễn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.